Mẫn Thiên Tứ cười kha kha đắc ý chống hông nói như thể đó là một đáp án dĩ nhiên. Vị trí đó nhất định là của ông ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. My Little sẽ ra chép mới nữa nhé, cách chương.